Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 1016 dược hiệu mất đi hiệu lực. Diêm Lễ, ngọa tào, cái này Nhan Thế Lương sợ không phải điên rồi đi. Hắn không phải luôn miệng nói ái ký chủ đại đại sao? 114 theo bản năng vọt tới Nhan Bạch trước mặt. Muốn thay thế Nhan Bạch ngăn trở Nhan Thế Lương trong tay đoản đao. Nó rất rõ ràng biết, hiện tại ký chủ đại đại thực suy yếu. Nàng là trốn không thoát, tay có lẽ đều nâng không đứng dậy, phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Trăm triệu không nghĩ tới phát sóng trực tiếp nội dung sẽ như vậy biến đổi bất ngờ. Hiện giờ thấy Nhan Thế Lương trong tay động tác, một đám đều đem tâm cấp nhắc tới. Hận không thể trực tiếp bay ra đi. Thay thế Nhan Bạch ngăn trở sở hữu thương tổn thăng. Nhan Thế Lương đây là muốn trời cao sao? Hắn không phải luôn miệng nói yêu chúng ta chủ bá đại đại. Chính là như vậy ái. Thăng thăng Nhan Thế Lương xác thật thực ái chủ bá đại đại. Hắn ái là ích kỷ ái. Ở ái ký chủ đại đại phía trước. Yêu nhất vĩnh viễn vẫn là chính mình. Thăng thăng loại người này. A a a a. Ta muốn xuyên qua thời không đi cổ đại địa cầu lộng chết hắn. Một cái tử pháo oanh chết hắn. Thăng thăng cho nên chúng ta chủ bá đại đại mới có thể không có cảm tình đi. Nàng không tin bất luận cái gì ái. Không thể tin được. Cũng chưa từng có người nào làm nàng tin tưởng quá. Thăng thăng quý bạch mặc QAQ. Ngươi ở đâu a? Mau tới cứu chúng ta chủ bá đại đại. Thăng. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng bắt đầu các loại kêu gọi quý bạch mặc. Đồng thời hoàn toàn nhìn thấu Nhan Thế Lương là cái gì ngoạn ý. Ích kỷ đến tận xương tủy người. Ngay cả hắn ái cũng đồng dạng ích kỷ. Cảm động vĩnh viễn đều chỉ có chính hắn. Tự cho là chính mình trả giá rất nhiều. Ái rất sâu, bạch bạch. Ta là bất đắc dĩ. Nhan Thế Lương thanh âm run lên. Tràn ngập thương tiếc cùng không đành lòng. Nhắm mắt lại, trong tay đoản đao thẳng tắp đâm vào Nhan Bạch ngực, chỉ là loảng xoảng, Nhan Thế Lương trong tay một trận kịch liệt đau đớn, trong tay cầm dao nhỏ mất đi lực đạo, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Sự tình chỉ phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Đương Nhan Thế Lương phản ứng lại đây thời điểm, hắn nhìn về phía chính mình tay, đã được khảm vào một viên đạn, không ngừng toát ra huyết hoa. Xương ngón tay đứt gãy, mọi người đều bị cái này đột phát tình huống kinh động. Sôi nổi nắm chặt trong tay thương. Ánh mắt hướng tới bốn phía tuần tra. Tìm đến tột cùng là người nào tránh ở chỗ tối. Lưu Ưng Lễ cũng không ngoại lệ. Hắn lặng yên đứng ở thủ hạ trung gian. Để với xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống thời điểm. Có thể dùng thủ hạ chắn một đỡ đạn. Hoặc là cái khác công kích ai. Ra tới. Diêm Lễ. Ngươi cái này lão đông tây rốt cuộc chịu ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi máu lạnh liền chính mình nữ nhi đều từ bỏ. Lại không ra, ngươi nữ nhi đã có thể muốn đi âm phủ thấy nữ nhân kia. Lưu Ưng Lễ trên mặt mang theo tính kế. Hắn thấy Nhan Bạch khuôn mặt thời điểm liền biết Nhan Bạch là người nào. Sở dĩ hao phí tâm tư, ở chỗ này cọ sát, một chút cũng không nóng nảy tìm Diêm Lễ. Một phương diện là muốn nhìn xem Nhan Thế Lương đến tột cùng là cái gì thái độ. Có thể hay không hợp tác. Về phương diện khác còn lại là dẫn ra Diêm Lễ. Hắn nữ nhi ở chỗ này. Chỉ bằng mượn đối phương tính tình. Khẳng định sẽ đến. Vừa mới Nhan Thế Lương tay bị viên đạn trực tiếp bắn thủng. Làm Lưu Ưng Lễ càng vì đích xác tin. Diêm Lễ. Tới. Hắn có thể tin tưởng. Diêm Lễ thượng câu. Hắn như vậy nhớ nữ nhân kia, như thế nào sẽ phóng đến hạ cùng cái nào nữ nhân sinh nữ nhi, Diêm Lễ? Không thể nào, 114 nghe Lưu Ưng Lễ nói. Nó rõ ràng là không thể tin tưởng. Diêm Lễ rõ ràng, bị ký chủ đại đại đặt ở chỗ nào? Ngắn ngủn thời gian, dược hiệu như thế nào sẽ liền? Nhan Bạch cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng rung động. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, đang ở giờ phút này. Có thanh âm từ chỗ tối truyền đến. Làm như có người chậm rãi ra tới. Hết chương.